xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 72, C72, 71. Dã Nguyệt Tuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Lộ Vãn Đình liền nằm ở Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực ngủ rồi, có thể là sư tôn ở bên cạnh, Lộ Vãn Đình cảm thấy thực an tâm, cho nên ngủ thật sự sai. Thẩm Chiêm Y sờ đầu tóc nàng, xác định nàng thật sự ngủ rồi lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy, buông nàng ra, sau đó đi tìm vị trí từ Hồ Ngọc vừa rồi. Nàng muốn nhìn xem thi thể nguyên chủ còn có thể hay không tìm được. Nếu có thể tìm được thì liền đem nàng chôn ở chỗ này đi. Tuy nói nguyên chủ ở trong chuyện gốc đã sớm bị chìm vào băng hồ đã chết. Nhưng Thẩm Chiêm Y cảm thấy đem thi thể nàng bỏ mặc ở chỗ này cũng không tốt lắm. Từ Hồ Ngọc động phủ đã bị loạn thạch lấp đầy, Thẩm Chiêm Y thử dịch mấy tảng đá, phát hiện bên trong tối đen, căn bản là vào không được. Thẩm Chiêm Y, hệ thống, giúp một chút, hệ thống, quý phương muốn cho hệ thống giúp cái gì? Thẩm Chiêm Y, đem thi thể nguyên chủ mang ra tới, sau đó tìm một chỗ mai táng, hệ thống, làm hệ thống phụ ra công tác yêu cầu khấu trừ kinh nghiệm giá trị ha. Thẩm Chiêm Y, trừ đi, dù sao kinh nghiệm giá trị như vậy nhiều, bỏ không làm gì. Vì thế hệ thống nói, thỉnh cầu thêm vào nhiệm vụ khấu trừ quý phương kinh nghiệm giá trị 20.000 điểm, hệ thống nguyên chủ thi thể sau đó sẽ tự động xử lý tốt, quý phương không cần lo lắng. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, hy vọng nguyên chủ kiếp sau có thể gặp gỡ một người thích lẫn nhau, cầu mà không được ngược thân lại ngược tâm. Như vậy đứng ở tại chỗ yên lặng trong chốc lát, lại quạt quạt gió, Thẩm Chiêm Y mới xoay người trở về. Không biết trận sụp đổ thứ hai sẽ tới lúc nào, nếu không tới thì làm sao cũng không thấy Giang Triển Mi cùng Trần Nha xuất hiện. Thẩm Chiêm Y thập phần buồn rầu mà triển khai quạt xếp, lại nói tiếp Giang Triển Mi đi lên rồi như thế nào không trở lại. Sẽ không quên nàng cùng Lộ Vãn Đình còn ở động phủ đó chứ. Không đúng à, nữ chủ tính cách thiện lương, hơn nữa tâm địa thực tốt, như thế nào khả năng không trở lại cứu các nàng. Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng nôn nóng. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y vỗ đầu, Lộ Vãn Đình hẳn là tỉnh, đang tìm nàng. Vì thế nàng nhanh chóng chạy về, quả nhiên Lộ Vãn Đình tỉnh, địa phương này lại hắc lại ám, cho nên xem không rõ lắm mặt nàng. Lộ Vãn Đình nghe được thanh âm, kêu một tiếng. Sư tôn sao, Thẩm Chiêm Y ngồi xổm xuống. Ừ, Lộ Vãn Đình giọng nói thực ách, hẳn là mới vừa tỉnh ngủ lại không uống nước. Sư tôn đi nơi nào, ta một giấc ngủ dậy ngươi đã không thấy tăm hơi. Thẩm Chiêm Y nói, ta đi phụ cận tìm đường, xem có lối ra hay không. Lộ Vãn Đình à một tiếng, lại nói, chân sư tôn còn đau hay không? Thẩm Chiêm Y nói, không đau, vi sư nghĩ sư tỷ ngươi như thế nào còn không có trở về. Nếu không chính chúng ta đi tìm thử đi. Lộ Vãn Đình đứng dậy. Ta phía trước thử qua, càng đi bên này, bùn đất dưới vách đá càng ẩm ướt, hơi nước cũng nặng hơn không ít, ta đoán bên này hẳn là có đường ra. Thẩm Chiêm Y suy tư một chút, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, dù sao tìm đường cũng có thể cho hết thời gian. Vì thế hai người đứng dậy đỡ vách đá, hướng phía trước mặt đi đến. Nhưng mà mới vừa đi chưa được vài bước, hai người bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận đinh tai nhức óc ầm vang, Thẩm Chiêm Y nắm quạt xếp tay căng thẳng, nói. Phía trước xảy ra chuyện gì? Lộ Vãn Đình lập tức đem nàng hộ ở sau người, nói. Sư tôn, trước đừng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trận ngắn ngủi ầm vang dừng lại, nửa giây sau truyền đến bức thiết nôn nóng thanh âm. Sư tôn, sư muội, các ngươi ở đâu? Thẩm tiên sư, các ngươi ở bên trong sao? Thẩm Chiêm Y vui vẻ. Là Giang Triển Mi cùng Trần Nha thanh âm, các nàng tới tìm chúng ta. Lộ Vãn Đình cũng nghe thấy, đỡ Thẩm Chiêm Y nói. Vừa mới thanh âm kia hẳn là sư tỷ các nàng đẩy ra trước động sụp xuống hòn đá. Thẩm Chiêm Y gật đầu chạy nhanh đối bên ngoài hô. Chúng ta ở chỗ này, có thật nhiều người tới, Thẩm Chiêm Y đều nhất nhất cảm tạ qua. Lần này ít nhiều Trần Nha lưu tại mặt trên, nàng ở cửa động đợi nửa canh giờ tà hữu, cảm giác không thích hợp liền lập tức đi ra ngoài tìm người. Nếu không chờ Giang Triển Mi chạy đi sau lại tìm người còn phải chờ cả một ngày một đêm. Giang Triển Mi nhìn đến Thẩm Chiêm Y thập phần khẩn trương nói. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Ngươi cùng sư muội có hay không bị thương? Thẩm Chiêm Y xua tay. Không có việc gì, chúng ta liền ở bên trong đợi mấy cái canh giờ tả hữu cũng chưa chịu cái gì thương. Giang Triển Mi thật dài thở ra một hơi, lại nghĩ tới phía trước Lộ Vãn Đình mạo hiểm đi đoạt người kia chùy thủ thiếu chút nữa bị nàng đâm trúng, liền xoay người đối nàng nói. Sư muội, cảm ơn ngươi khi đó ra tay cứu ta. Lộ Vãn Đình rủ mắt nói. Không quan hệ, phía trước cùng ngươi có những cái đó hiểu lầm, ta cũng cảm thấy thập phần xin lỗi ngươi. Giang Triển Mi nói, còn tốt các ngươi không có việc gì, ta vốn dĩ nghĩ đi lên tìm người, ai biết Trần Nha sư muội so với ta động tác còn nhanh, đã đem người mang lại đây, chúng ta cùng nhau đẩy ra sụp đổ hòn đá, mới đem các ngươi cứu ra. Trần Nha nói, đúng vậy, Triển Mi tỷ tỷ rất sốt ruột, bất quá nơi này không có phương tiện nói chuyện, chúng ta trước lên thuyền đi. Thẩm Chiêm Y đám người rời đi Trường Vụ đảo, bên ngoài không khí vô cùng mới mẻ, bốn người chạy nhanh trở về thuyền, trên đường Thẩm Chiêm Y hỏi. Triển Mi, vi sư cho ngươi từ Hồ Ngọc đâu? Giang Triển Mi từ trong tay áo móc ra tới. Tại đây, sư tôn, Thẩm Chiêm Y nói, không cần, chính ngươi cất kỹ là được, vi sư rời đi Vô Nhai Tông phía trước, đã đem huyễn hương hồng cốt hoa cùng long lân giao cho Liễu Độ Sinh. Đến lúc đó ngươi cầm từ Hồ Ngọc đi tìm hắn, chỉ cần hoàn toàn chữa khỏi thương thế của ngươi, vi sư liền an tâm rồi. Giang Triển Mi ngẩn người, sư tôn không quay về sao? Thẩm Chiêm Y nói, phải đi về, chỉ là khả năng sẽ không vĩnh viễn lưu tại kia. Sư tôn phải rời khỏi Vô Nhai Tông. Đúng vậy, Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười. Vi sư đã nghĩ rất rõ ràng, nếu trưởng môn có thể đồng ý, vậy không thể tốt hơn. Bốn người trở lại thuyền, Thẩm Chiêm Y thử một chút quanh thân linh lực, phát hiện linh lực đang chậm rãi trở lại trên người, nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có linh lực hộ thể, miệng vết thương sớm hay muộn sẽ tự động khỏi hẳn, không cần lo lắng. Vì thế Thẩm Chiêm Y vô cùng cao hứng mà trừ bỏ áo ngoài, lên giường nằm nghỉ ngơi. Lộ Vãn Đình lại thập phần sốt ruột, nàng ở trong phòng xoay vài vòng, lại đi ra ngoài một chuyến, chờ nàng trở lại, trong tay nhiều một cái hộp thuốc nhỏ. Sư tôn, ta tìm Trần cô nương hỏi xin tới thuốc rán, ngươi bôi một chút đi. Thẩm Chiêm Y chờ mình, lại không phải cái gì trọng thương, không cần bôi thuốc. Lộ Vãn Đình kiên quyết nói, không được, ta đá sư tôn, trong lòng băn khoăn, vẫn là cần bôi thuốc. Nhưng mà Thẩm Chiêm Y nhắm mắt chỉ muốn ngủ, ngươi nếu là thật sự băn khoăn, vậy để cho ta cũng đá một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình ngồi vào mép giường, xốc lên góc chăn, nhỏ giọng oán trách nói. Sư tôn có phải hay không thích Vãn Đình, này lại là nói cái gì? Thẩm Chiêm Y quay mặt đi tới, hỏi, vì cái gì không thích ngươi? Lộ Vãn Đình kéo kéo góc chăn, bởi vì sư tôn muốn đá ta. Thẩm Chiêm Y nói, không có, vi sư tùy tiện nói. Lộ Vãn Đình cong khóe miệng, Thẩm Chiêm Y rất khó bảo đảm nàng giây tiếp theo sẽ không khóc ra tới. Nói cũng không được, Thẩm Chiêm Y quả thực không có cách nào, đành phải ngồi dậy tới, tự giác cuốn lên vạt áo. Người bôi thuốc đi, nhưng vi sư cảm thấy băng đắp càng có dùng. Lộ Vãn Đình từ chắp lấy ra thuốc rán, thật cẩn thận mà bôi đến Thẩm Chiêm Y miệng vết thương, lại nói. Sư tôn, ngươi nằm trong chốc lát đi. Thẩm Chiêm Y theo lời nằm trở về, cứ như vậy bôi trong chốc lát, Thẩm Chiêm Y cảm thấy miệng vết thương giống như thật không còn đau, nói. Vãn Đình, đợi chút đi giúp vi sư lấy chén nước đến đây đi. Lộ Vãn Đình khẽ ừ một tiếng, đóng lại hộp thuốc, xoay người đi đến bàn rót nước. Thẩm Chiêm Y uống nước xong, cũng nhàm chán thật sự, liền trêu chọc nàng. Như thế nào trưởng thành còn động bất động liền cùng sư tôn làm nũng. Lộ Vãn Đình rúc vào trong lòng Thẩm Chiêm Y, ngập ngừng nói. Vừa rồi ta có làm nũng sao? Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm còn tốt Lộ Vãn Đình gương mặt này lớn lên đáng yêu, làn da trắng như tuyết, mắt lại hắc lại lượng, cho nên mặc dù là vô cớ gây rối, Thẩm Chiêm Y cũng hết cách với nàng. Như thế nào không làm nũng, hiện tại liền đang làm nũng a, Thẩm Chiêm Y cúi đầu hôn trán nàng. Lộ Vãn Đình sờ sờ chỗ bị Thẩm Chiêm Y hôn qua, thẹn thùng đáp lại. Kia sư tôn có phải hay không thích ta làm nũng? Thẩm Chiêm Y nói, thích, đương nhiên thích. Lộ Vãn Đình cao hứng vô cùng, lại gắt gao ôm Thẩm Chiêm Y không buông tay, đem mặt vùi ở cổ nàng. Mỗi lần nghe sư tôn nói thích ta đều rất vui vẻ. Thẩm Chiêm Y nhéo nhéo gò má nàng, vi sư cũng vui vẻ. Đúng rồi, đi hỏi một chút Trần cô nương chúng ta đến đâu, thời điểm nào có thể về tới Thương Phù Hải. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng, lập tức đứng dậy đi. Trần Nha cùng Giang Triển Mi ở một phòng khách chơi cờ, Trần Nha thấy Lộ Vãn Đình tới, nói. Lộ cô nương, có chuyện gì sao? Lộ Vãn Đình nói, không có gì đại sự, chính là ta sư tôn để cho ta tới hỏi một chút còn có bao nhiêu lâu đến Thương Phù Hải. Thân thuyền có chút lay động, Giang Triển Mi đỡ lấy cái bàn, nói. Ước chừng còn nửa canh giờ đi, nếu sư tôn mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi, chờ tới rồi sẽ kêu các ngươi. Lộ Vãn Đình gật gật đầu, lại đối Trần Nha nói. Trần cô nương, vừa mới thuốc dùng xong rồi, ta đưa về phòng cho ngươi. Trần Nha cười nói, ừ, đã biết. Lộ Vãn Đình lại chạy về nói cho Thẩm Chiêm Y, ai biết Thẩm Chiêm Y quá mệt mỏi, sấn cái này khe hở đã ngủ rồi, Lộ Vãn Đình đành phải cho nàng đắp chăn đàng hoàng, một người đi khoang thuyền bên ngoài loạn chuyển. Thời gian qua thật sự mau, chờ các nàng trở lại Thương Phù Hải, lại qua hơn nửa tháng, Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình lại lần nữa trở về Vô Nhai Tông. Liễu Độ Sinh bắt được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa, Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc nói. Có ba loại linh dược, phỏng chừng Giang Triển Mi thương thế liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Vất vả sư huynh, Thẩm Chiêm Y tỏ vẻ cảm tạ. Liễu Độ Sinh nói, không có việc gì, hẳn là, mấy ngày nay khiến cho Giang Triển Mi ở tại Linh Lung Các đi. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng chờ Giang Triển Mi ăn vào dược, hệ thống liền sẽ nhắc nhở chính mình nhiệm vụ thành công, đến lúc đó sẽ không phải chịu hệ thống tra tấn nữa. Thẩm Chiêm Y vui dạo dực nghĩ, nàng lại cùng Liễu Độ Sinh hàn huyên vài câu, liền rời đi Thương Tùng Phong. Đi qua Thiên Thạch Giai, Thẩm Chiêm Y nhìn đến Lộ Vãn Đình đang cùng mấy cái đệ tử đùa giỡn. Lộ Vãn Đình hiện tại ở những đệ tử khác trong mắt là tiểu ma đầu, vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông, nhưng này đó đệ tử lại thực thích chọc nàng, cho nên Lộ Vãn Đình không cao hứng, liền vung tay lên, này đàn đệ tử liền bay ra mấy mét xa. Đương nhiên Lộ Vãn Đình khống chế lực tay, không có thật thương đến bọn họ là được. Nàng thấy Thẩm Chiêm Y từ Thương Tùng Phong ra tới, trước mắt sáng ngời tiến lên nghênh đón. Sư tôn, bận xong chuyện của sư tỷ rồi. Thẩm Chiêm Y nói, xong rồi, Lộ Vãn Đình nắm tay Thẩm Chiêm Y, vậy đi thôi, Thẩm Chiêm Y lắc lắc quạt xếp kỳ quái nói, đi đâu, Lộ Vãn Đình tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng vui vẻ nói. Đương nhiên là ma giới Dã Nguyệt Thuyền, sư tôn không phải đáp ứng ta sao, chúng ta muốn đi thử nước nơi đó. Cách chương.